Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, chương 2700, hư không dị thú. Lục Ly nguyên bản còn muốn chờ đợi xem là cái nào 10 cái đế cấp làm ban giám khảo lại không. Nghĩ rằng cốc trưởng lão tuyên bố quy tắc về sau, cùng mấy cái trưởng lão trực tiếp mang theo bọn hắn cưỡi truyền tống trận rời đi. Mà lại cưỡi truyền tống trận còn trực tiếp ra thiên đế giới. Xuất hiện tại thiên đế thành bên trong, cốc trưởng lão bọn hắn không có dừng lại, mang theo mọi người tiến vào một cái tòa thành bên trong. Hắn mang theo mọi người tiếp tục truyền tống, lần này xuất hiện là tại đỏ một mảnh hư không bên trong. Mọi người xuất hiện tại một cái huyền không cự thạch phía trên. Bốn phía an tĩnh đáng sợ. Mà lại quang mang cũng rất ảm đạm, thấy làm người ta trong lòng hốt hoảng. Kia 40 đệ tử chính thức rất nhiều người trước kia hẳn là tới qua cái này. Sở dĩ không có nửa điểm để ý, những người còn lại thì hoặc nhiều hoặc ít có chút bất an. Lục Ly yên tĩnh đứng ở một bên, quan sát cái này bốn phía chỗ tình huống. Cái này mê loạn hư không đến cùng là một cái dạng gì địa phương a, nơi này đến cùng có dạng gì gì. Thú cốc trưởng lão cho Lục Ly đáp án. Trong tay hắn xuất hiện một phần phân thủ cuốn. Phân biệt ném cho chúng nhân nói. Đây là nửa tháng trước chúng ta trinh sát đường người dò xét tình huống. Đương nhiên hiện tại những này dị thú sẽ hay không đi ra. Vậy liền không được biết rồi. Phía trên đều viết rất minh bạch. Chính các ngươi lượng sức mà đi, không muốn vì khảo hạch, đem mạng nhỏ mình cho mất đi. Lục Ly tiếp nhận sổ tay mở ra, phát hiện đây là một bộ địa đồ, phía trên có rất nhiều điểm đỏ. Những cái kia điểm đỏ đều là huyền không bên trên lơ lửng cự thạch, đại sơn, thậm chí còn có ngân hà. Cái này mê loạn hư không địa hình ngược lại là phức tạp. Lục Ly liếc mấy cái đại khái tự minh bạch. Nơi này tổng cộng có 3 loại hư không dị thú. Có một loại là hắn tuyệt đối không thể trêu chọc. Phi thố thú, phía trên ghi rõ lục kiếp hậu kỳ phía dưới tao ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá loại này hư không dị thú số lượng rất ít. Mà lại chủ yếu chiếm cứ tại một phiến khu vực. Chỉ cần không tới gần kia một phiến khu vực liền không sao. Phi thổ thú là một cái kia tối cường đệ tử chính thức mục tiêu. Bọn hắn muốn tấn cấp, săn giết cái này mấy chục con phi thổ thú kia là nhanh nhất đường tắt. Bởi vì loại này hư không thú một cái có 1 vạn điểm tích lũy. Mà đánh giết 2 loại khác hư không thú, điểm tích lũy phân biệt là 1 điểm tích lũy cùng 100 điểm tích lũy. Điểm tích lũy ngược lại là tiếp theo. Có thể đánh giết loại dị thú này, bản thân liền có thể chứng minh sức chiến đấu của bọn họ. Chiến lực nhân tài mạnh mẽ có tư cách tấn cấp, nếu không coi như ngươi tấn cấp, đệ tử khác khẳng định không phục. Hai loại khác, một loại gọi châu chấu thú, loại dị thú này số lượng nhiều nhất, toàn bộ mê loạn hư không khắp nơi có thể thấy được. Thực lực cũng không phải rất mạnh. Bình thường châu chấu thú chiến lực, nhưng so sánh ngũ kiếp trung hậu kỳ, châu chấu vương thực lực tương đối lớn mạnh một chút, miễn cưỡng nhưng so sánh lãnh chúa. Một loại khác dị thú gọi phi hồn thú, loại dị thú này giống như là quỷ hồn, đến vô ảnh đi vô tung, còn hiểu đến công kích linh hồn, lực lượng công kích cũng không yếu. Loại dị thú này chủ yếu hoạt động khu vực tại 5 cái địa phương. Phía trên đều đánh dấu rõ ràng, đều xem hiểu sao, đợi trọn vẹn thời gian 1 nén nhang. Cốc trưởng lão mới nói ra, mọi người nhìn kỹ mấy cái lục sắc điểm, mấy cái này điểm đều có thần văn vòng bảo hộ. Tại các ngươi tao ngộ nguy hiểm lúc, các ngươi có thể nghĩ biện pháp đi mấy cái này địa phương. Mấy cái này địa phương người đều có thể nhẹ nhõm đi vào, dị thú lại vào không được. Có thể tuyệt đối cam đoan an toàn của các ngươi. Lục Ly lập tức hướng mấy cái kia điểm nhìn lại, đem mấy cái này điểm đều ghi tạc trong đầu. Đây chính là có thể bảo mệnh địa phương a. Khốc trưởng lão đám người nhìn sau khi khua tay nói, tốt a, đều đi thôi, một năm sau về tới đây thống nhất truyền tống về đi. Đi, mấy người đệ tử đã sớm các loại vội vã không nhịn nổi. Trước tiên hướng mặt phía bắc bay đi, mặt phía bắc chính là phi thố thú chỗ khu vực, mấy người kia tự phụ thực lực cường đại, muốn đi săn giết kia mấy chục con phi thố thú. Những người còn lại cũng nhao nhao rời đi, mấy người cùng một chỗ kết bạn mà đi, bọn hắn hẳn là đã sớm thương nghị tốt, cùng một chỗ hành động, dạng này an toàn có cam đoan, cũng không sợ bị người khác lừa giết. Lục Ly không có người kết bạn, mặc dù ký danh đệ tử có một ít nhận biết, nhưng người nào dám cùng hắn cùng đi quan thiên thu thế nhưng là bắn tiếng. Nhất định muốn giết chết Lục Ly. Sở dĩ cho dù có người đối Lục Ly có hảo cảm, cũng sẽ không cùng Lục Ly cùng đi. Quan Thiên Thu đi, đều không có xem Lục Ly một chút. Hắn cũng không có cùng ký danh đệ tử cùng đi, mà là cùng ba cái đệ tử chính thức cùng đi. Ba người này rất có thể là quan gia đệ tử, hay là cùng quan gia có quan hệ. Thậm chí lần này khảo hạch, bọn hắn có thể hay không qua đều không trọng yếu. Trọng yếu là muốn bảo đảm Quan Thiên Thu có thể qua. Bọn hắn không thể qua, chỉ là không thể tấn cấp mà thôi. Quan Thiên Thu không thể qua, vậy liền trực tiếp bị đào thải. Đương nhiên, cũng không bài trừ Quan Thiên Thu thực lực cường đại. Ba người kia muốn cùng hắn cùng một chỗ tổ đội. Không ngừng có người rời đi, Lục Ly nhưng vẫn không có động. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Lục Ly mới về phía tây bên cạnh bay đi, Sở Viêm đi phương bắc, Quan Thiên Thu đi phía đông, hắn chỉ có thể đi phía tây cùng phía nam, người phía trước đã sớm bay xa, Lục Ly một người bay ở vô tận hư không bên trong, lộ ra rất là nhỏ bé cùng cô độc, hắn rất nhanh cũng biến mất ở phía xa, bên trong chỉ còn lại cốc trưởng lão mấy người, các ngươi tại cái này tọa trấn đi. Cốc trưởng lão phân phó một tiếng, chính mình cưỡi truyền tống trận rời đi. Hắn về tới thiên đế thành tòa thành bên trong, nhưng không có xoay chuyển trời đất đế giới, mà là đi vào một cái khác tòa thành. Cái này thành bảo rất lớn, bên trong ngồi xếp bằng 10 cái cường giả, nhuế đế ngay tại trong đó, mọi người ở giữa có một cái cự đại thủy tinh cầu. Mà giống như Lục Ly bọn người có thể nhìn thấy thủy tinh cầu, toàn bộ sẽ khiếp sợ đến trợn mắt hốc mồm, bởi vì mê loạn trong hư không tất cả tình huống đều có thể tại trong thủy tinh cầu biểu hiện, tựa như là mê loạn hư không ngay tại này thủy tinh cầu bên trong. 50 người giờ phút này đã phân tán ra đến, còn có người đã cùng hư không dị thú khai chiến, nơi này đều có thể nhìn thấy. Trên thực tế, bên ngoài cũng không biết, Thiên Đế Tông rất nhiều khảo hạch đều là dạng này. 10 cái ban giám khảo đều có thể giám sát đến các đệ tử nhất cử nhất động. Bao quát người trong bóng tối sử dụng bất luận cái gì tiểu thủ đoạn. Khảo hạch này chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một phần là chiến lực, một phần khác là nhân phẩm. Cũng không phải là nói Thiên Đế Tông người người đều là người tốt. Giống như đều là người hiền lành, Thiên Đế Tông cũng sớm đã bị diệt. Thiên Đế Tông có một cái quy định bất thành văn, người có thể phá hư, có thể thị huyết hiếu chiến, thậm chí có thể có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không thể không có nhân tính. Đây là Thiên Đế Tông lịch đại tông chủ coi trọng nhất một điểm. Nếu như không có nhân tính, coi như thực lực mạnh hơn có làm được cái gì, chỉ làm cho tông phái mang đến vô cùng vô tận phiền phức cùng nguy cơ. Một cái tông phái trọng yếu nhất chính là cái gì danh dự. Thiên Đế Tông coi trọng nhất chính là điểm này. Nếu như không có danh dự, vậy liền không có liên tục không ngừng võ giả tìm nơi nương tựa. Không có võ giả tìm nơi nương tựa, vậy liền không có hậu bị lực lượng dự trữ. Vậy liền không thể liên tục không ngừng sinh ra trí cường giả. Tốt danh dự rất khó kiến tạo, cần một đời lại một đời cường giả đi cố gắng. nhưng làm phá hư danh dự lại vô cùng đơn giản. Trong tông phái tùy ý một cường giả ra ngoài lung tung giết chóc một phen, kia tông phái lập tức trở nên thối không ngửi được. Đến lúc đó liền hội người người kêu đánh sở dĩ Thiên Đế Tông đối với đệ tử bồi dưỡng. Đầu tiên hội sẽ xem nhân phẩm, chí ít ngươi còn có cơ bản nhất nhân tính. Nhân phẩm không có vấn đề về sau, vậy phải xem thiên phú. Không có thiên phú kia bồi dưỡng có ý nghĩa gì đâu, chỉ có nhân phẩm cùng thiên phú đều tuyệt hảo đệ tử mới có thể thông qua tầng tầng khảo hạch, trở thành hạch tâm nhất đệ tử, hưởng thụ cấp cao nhất tài nguyên, ngày sau trở thành Thiên Đế Tông trụ cột vững vàng, thủ hộ cái này thiên hạ đệ nhất tông vinh quang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.